Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, tại Hạ Trác Ngọc. Ta họ Lý, bên đường hành hung a, lá gan rất mập a, công tử, nhanh, nhanh cứu cháu gái ta bị một người khác trói đi, lão nhân hốt hoảng bò dậy, cấp hống hống kêu cứu. Hướng phương hướng nào đi? Hướng hẻm bên ngoài. Cái anh, tiếng nói rơi xuống đất. Cái anh thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, người kia khiêng Hà Nhi cấp tốc xuyên qua tại trong ngõ hẻm. Xuất hẻm, liền bị ném vào một chiếc xe ngựa. Tại người áo đen kia mang theo Hà Nhi tiến vào xe ngựa nháy mắt. Đánh xe nón lá vành trúc nam tử lập tức điều khiển xe ngựa mau chóng đuổi theo. Xe ngựa chạy vội tại nền đá tấm trên đường. Mà vừa vặn, Tề Tuần hoàn thành tuần tra chính đi trở về. Cùng xe ngựa gặp thoáng qua. Tại đêm khuya thế này, một chiếc xe ngựa tải không có một ai trên đường phố phi nước đại. Mà lại lái ra phương hướng là hoạn loạn chi địa khu nhà ở. Nháy mắt. Tề Tuần liền đã nhận ra khả nghi, dừng lại, Tề Tuần nghiêm nghị quát lớn, mà sau lưng xe ngựa lại chẳng những không có dừng lại. Lại càng kịch liệt hơn nhanh đi xa, Tề Tuần lập tức ý thức được xe ngựa có vấn đề. Liền vội vàng xoay người đuổi theo, Tề Tuần tu vi không sai, tại toàn lực thi triển khinh công xuống xe ngựa cước lực căn bản không thể cùng bằng được. Tề Tuần thả người nhảy lên xe ngựa, mà trên xe ngựa nón lá vành trúc nam tử cũng nháy mắt rút ra yêu đao cùng vật lộn. Tại bác đấu bên trong, Tề Tuần một đao chặt đứt xe ngựa thòng lọng, ngựa hoảng sợ phía dưới chạy như điên, mà xe ngựa lại lảo đảo nghiêng ngã ngừng lại. Đột nhiên, trong xe ngựa đâm ra một đao kia cực kỳ xảo trá đột nhiên. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa Tề Tuần nhảy xuống xe ngựa. Nhưng cánh tay vẫn như cũ bị lưỡi đao vạch đến máu tươi phun ra ngoài. Trên xe ngựa hai người nhảy xuống. Từ tả hữu đe dọa nhìn Tề Tuần. Ánh mắt của hai người băng lãnh. Sắc mặt âm trầm. Biết rõ Tề Tuần là huyền thiên vệ tình huống dưới còn dám động thủ tuyệt không tầm thường hung đồ. Các ngươi là ai? Tề Tuần nhìn liếc mắt cánh tay, lạnh lùng quát, người giết ngươi, hai người tiếng nói rơi xuống đất, phân từ tả hữu hướng Tề Tuần đánh tới, rầm rầm, nháy mắt, Tề Tuần ném ra u minh xích sắt, muốn nói huyền thiên học phủ tốt nghiệp các hạng kỹ năng bên trong. Bên nào chơi xuất thần nhập hóa, cái kia không thể nghi ngờ là câu hồn xiềng xích, cho tới bây giờ. Câu hồn xiềng xích đừng nói là Sở Châu huyền thiên học phủ cứng nhắc chỉ tiêu. Càng là Kinh Châu huyền thiên học phủ cứng nhắc chỉ tiêu. Câu hồn xiềng xích vãi ra. Không thể bao lấy hai người ngươi đừng nói ngươi là từ huyền thiên học phủ tốt nghiệp. Bởi vì thành tích này căn bản không tốt nghiệp. Xiềng xích mới ra. Hai người tiến công thân hình lập tức dừng lại. Huyền thiên phủ câu hồn tác lợi hại đây chính là xa gần nghe tiếng. Thiên hạ công biết, Tề Tuần đem câu hồn tác nâng tại không trung. Xiềng xích tại Tề Tuần đỉnh đầu múa ra tinh vân đồ án. Hai người tại xiềng xích phạm vi bao phủ bên ngoài. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Suy, đúng lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên vạch phá hư không. Nón lá vành trúc trung niên nhân căn bản không kịp phản ứng. Chân trái liền bị cái này một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm khí đánh trúng xuyên qua. Nón lá vành trúc nam tử lùn người xuống. Kêu thảm còn chưa kịp phát ra. Tề Tuần câu hồn xiềng xích nháy mắt rơi xuống đem một người khác bộ cực kỳ chặt chẽ. Nón lá vành trúc trung niên nhân vội vàng một cái lại lư đà cồn. Vừa mới muốn tránh thoát Tề Tuần xiềng xích, lại phát hiện chính mình lăn đến một người gót chân trước. Mà người kia kiếm, nhẹ nhàng chống đỡ tại nón lá vành trúc nam tử nơi cổ họng. Tề Tuần ngẩng đầu nhìn một chút người tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. nguyên lai là ngươi, nói, Tề Tuần thận trọng đi vào xe ngựa, nhẹ nhàng kéo ra màn xe. Trước đó tại đêm hộp số bên kia nhìn thấy cô gái trẻ tuổi chính mê man trong xe ngựa, mà nhìn thấy nữ tử dung mạo, cái anh lúc này mới thở dài một hơi, bởi vì hắn tới tương đối muộn, còn vô pháp xác định cái này hai người có phải hay không chính là bắt đi Hà Nhi người. Bây giờ nhìn thấy Hà Nhi, cái anh cũng mới yên lòng. Cô nương, tỉnh, tại Tề Tuần lay động bên trong. Cô nương ung dung chuyển tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt Tề Tuần. Cô nương trên mặt lập tức trồi lên tầng một ửng hồng. Hà Nhi đa tạ Tề Tuần đại nhân, ngươi không sao chứ, có thể tự mình xuống tới a? Nhưng, có thể, Hà Nhi đi xuống xe ngựa. Nhìn xem đã bị chế phục hai người hồi tưởng lại phát sinh trên người mình hết thảy lòng còn sợ hãi. Sau đó vội vàng nắm lấy Tề Tuần tay. Ta thúc hắn không có sao chứ. Ba người áp giải hai cái hung đồ cùng Lục Xanh tụ hợp. Lại một bộ thúc cháu gặp nhau cảm động hình tượng. Tề Tuần đi vào Lục Xanh trước mặt. Đa tạ công tử trượng nghĩa cứu giúp. Xin hỏi công tử cao tính đại danh. Ta gọi Trác Ngọc, nổi bật không nhóm Trác, quân tử như Ngọc Ngọc, Trác, kinh thành có tướng môn Trác gia à? Tề Tuần nghi ngờ hỏi nói, có à, ngươi không biết à, Tề Tuần còn thật không biết, đương nhiên, kỳ thật Lục Xanh cũng không biết, nghe nói bọn hắn là cái gì Thanh Xuyên Long Hổ Báo. Tề tiên sinh biết bọn hắn là ai à? Long Hổ Báo, Tần Long. Tần Hổ, Tần Báo, tốt, chạy trốn 3 năm giang dương đại đạo, hôm nay cuối cùng lọt lưới, ở đây đa tạ Trác công tử. Ba người này, vốn là lưu truyền tại Trung Châu giang dương đại đạo, Huyền Thiên Phủ từng bày ra thiên la địa võng muốn đem này ba người bắt quy án. Lại không muốn tại một năm trước đột nhiên tiêu thanh diệt tích lại không tin tức. Đem đôi kia thúc cháu an toàn đưa về nhà. Lục Xanh đi theo Tề Tuần vừa đi vừa nói. Đột nhiên, Tề Tuần hiếu kỳ hỏi Lục Xanh. Muộn như vậy, Trác công tử không trở về nhà à? Ta không cần đi theo ngươi quay về Huyền Thiên Phủ ghi khẩu cung à? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi ngược lại. Tề Tuần có chút kinh ngạc. Trên mặt lập tức cười một tiếng. Nếu như bọn hắn là Long Hổ Báo, ta có thể lấy bắt giang dương đại đạo làm lý do lập án không cần ghi khẩu cung. Nhưng Trác công tử kiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta. Quy củ chính là quy củ, tốt nhất vẫn là tuân thủ. Bất quá, Trác công tử đối với Huyền Thiên Phủ làm việc quá trình rất quen sao. Ta cùng Thẩm Lăng còn có các ngươi người lãnh đạo trực tiếp Lục Xanh cũng rất quen. Lục Xanh cười tủm tỉm thuận miệng nói câu, Bảo Lâm Phủ Huyền Thiên Phủ nằm ở chủ thành khu trung ương khu vực. Nhưng từng cái họa loạn chỗ cách đó không xa cũng đều có Huyền Thiên Phủ phân bộ sở tại. Tề Tuần mang theo ba người trở về, cũng lập tức kinh động đến phân bộ một đám huynh đệ. Nhìn ra được, phân bộ các huynh đệ cùng Tề Tuần quan hệ rất tốt. Lẫn nhau nói đùa dáng vẻ rất tự nhiên hòa hợp. Điều này cũng làm cho Lục Xanh có như vậy một chút ngoài ý muốn. Từ Lý Hổ điều tra đến xem, Bảo Lâm Phủ Huyền Thiên Phủ kỳ tổng chính là Bảo Lâm Phủ lớn nhất U Ác Tính. Như vậy một viên lớn U Ác Tính với tư cách Huyền Thiên Phủ kỳ tổng. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, thủ hạ Huyền Thiên Vệ là đức hạnh gì Lục Xanh đáy lòng đã có dự phán. Thậm chí, Lục Xanh đã làm ra chờ chính thức nhậm chức về sau trước tiên đem Huyền Thiên Phủ nội bộ hào hào. Thanh lý chỉnh đốn một phen chuẩn bị, mà cái kia Tề Tuần, theo Lục Xanh là Huyền Thiên Phủ số lượng không nhiều còn thủ vững bản tâm. Không quên sơ tâm người, bởi vì cái gọi là vật họp theo loài người cùng nhóm phân. Nếu là Tề Tuần dạng này người tại Huyền Thiên Phủ chỉ là số ít, hắn tất nhiên sẽ bị đồng liêu xa lánh, có thể cùng nhau đi tới. Phát hiện cơ hồ toàn bộ Huyền Thiên Vệ đều cùng Tề Tuần quan hệ không tệ. gặp mặt đều sẽ hữu hảo chào hỏi, thậm chí nói đùa trêu chọc vài câu. Lục Xanh ba người đi theo Tề Tuần đi vào phân bộ lầu 2. Muộn như vậy thời gian, ấn lý thuyết Huyền Thiên Phủ trừ trực ca đêm người còn tại bên ngoài đều nên tan việc. Nhưng lầu 2 mấy cái trong phòng họp nhưng như cũ điểm đèn. Mỗi người tựa hồ đều đang bận rộn. Tề Tuần, các ngươi ban đêm không nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi lắm, nhưng gần nhất chuyện cần làm nhiều lắm. Sở dĩ cơ hồ mỗi ngày tăng ca. Gần nhất, vì cái gì? Liên quan đến cơ mật. Xin thứ cho ta không tiện nhiều nói. Các ngươi tại phòng khách đợi một hồi. Chốc lát nữa ta mời người cho ngươi ghi khẩu cung. Chép xong miệng tạo điều kiện cho các ngươi liền có thể đi về. Ta đi hướng ta thượng cấp báo cáo làm việc. Tề Tuần rời đi không lâu sau, một cái mặt tròn nữ huyền thiên vệ xuất hiện tại trong phòng tiếp tân. Nhưng nữ vệ vừa mới tiến đến, rầm rầm, trong tay tài liệu xoát xoát rơi xuống một chỗ. Nữ vệ con mắt chừng được tròn trịa, kích động trong đôi mắt, lại còn chớp động lên lệ quang. Từ cái ánh mắt này bên trong có thể xác định, nàng nhận biết Lục Xanh ba người. Chí ít, nàng nhận biết Lục Xanh, nhưng cái này hai mắt lưng tròng biểu lộ, Lục Xanh liền không thể hiểu được. Quay đầu nhìn về phía Lý Hổ, cảm giác có khả năng cùng muội tử này phát sinh cái gì không thể miêu tả chuyện xưa. Cũng chỉ có cái này một cái. Ba, đột nhiên, nữ vệ vội vàng nghiêm hành lễ. Sở Châu Huyền Thiên học phủ, kỳ thứ 3 tốt nghiệp thành phương viên, gặp qua tổng giáo đầu, gặp qua hai vị huấn luyện viên. Lục Xanh lập tức hiểu rõ, nguyên lai là từ Sở Châu tốt nghiệp a, vậy thì liền có thể lý giải. Đóng cửa lại, đừng rêu rao, ta lần này là cải trang vi hành, ta thân phận không thể tiết lộ. Rõ, thành phương viên vội vàng nhặt lên hồ sơ, sau đó đem phòng khách cửa phòng đóng lại. Ngươi là Sở Châu Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp, làm sao tại Kinh Châu báo cáo? Ta nhớ được Phương Bắc huynh đệ đều là tốt nghiệp với Kinh Châu Huyền Thiên học phủ. Ta cha năm đó ở Tần Châu làm quan, về sau bị điều đến Kinh Châu, sở dĩ ta cũng đi theo cha tới Kinh Châu. Thì ra là thế, cái kia tại Bảo Lâm phủ nhận biết ta bao nhiêu? Cần phải, không nhiều lắm đâu. Thành phương viên trần chờ trở lại, ta vừa vặn có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn hiểu rõ. Cái kia Tề Tuần miệng rất lao, mỗi đến vấn đề mấu chốt liền một câu việc quan hệ cơ mật. Không tiện trả lời đuổi ta, ngươi cùng ta nói một chút đi. Vâng, đại nhân cứ hỏi, Bảo Lâm phủ Huyền Thiên phủ đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn cho phép có xã hội đen tổ chức tồn tại? Đại nhân, đây đều là kỳ tổng đồng tất thành vấn đề. Đồng tất thành là hoàng thượng khâm điểm Bảo Lâm phủ kỳ tổng. Cũng đại biểu cho môn phiệt quý huân thế lực của bọn hắn. Nhưng bên dưới huynh đệ đều là từ Kinh Châu Huyền Thiên học phủ ra. Sở dĩ các huynh đệ báo đoàn phía dưới cùng thượng tầng những lão gia kia một mực chống lại. Đây cũng là vì cái gì Bảo Lâm Huyền Thiên phủ có nhiều như vậy phân bộ nguyên nhân. Muốn đổi chúng ta Sở Châu, một cái phủ một cái Huyền Thiên phủ, một cái huyện cũng một cái phân bộ. Nhưng nơi này không tầm thường, không chỉ có mỗi cái huyện đều có Huyền Thiên phủ, chính là Bảo Lâm thành đều có 5 cái phân bộ. Tại sao lại như thế? Kinh Châu Huyền Thiên vệ liền nhiều người như vậy. Phân tới a, đại nhân có chỗ không biết. Kinh Châu Huyền Thiên vệ nhân số chỉ nhiều không ít. Theo chúng ta, không phải từ Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp cũng không thể tính Huyền Thiên vệ. Mà tại những môn phiệt quý huân kia xem ra, không phải bọn hắn người đều không phải Huyền Thiên vệ. Sở dĩ liền thành hiện tại bộ dáng. Huyền Thiên học phủ hàng năm tốt nghiệp, nên phân phối, mà bọn hắn đâu, cũng là nên nhận người, chỉ bất quá chúng ta cầm là chính thức biên chế, mà chính bọn hắn chiêu chính là người ngoài biên chế, nhưng dù sao bọn hắn là cấp trên, có giải quyết dứt khoát quyền lợi, cho nên chúng ta đành phải bị thanh trừ xuất tổng phủ tại phân bộ bên trong. Bất quá đối với chúng ta như vậy cũng tốt, cấp trên không có bọn hắn áp chế, chúng ta làm việc cũng thuận tiện thong dong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.